Chương 1018, Thích Khách Hệ Đại Tông Sư, Nhiếp Đình. 1.018, Thích Khách Hệ Đại Tông Sư, Nhiếp Đình. Kỳ thật Trần Tổ An đang nghe Chung Ngọc Đường nói đã thông tri qua Nhiếp Thiên La đằng sau đã cảm thấy có điểm kỳ quái, bây giờ kinh đô đối với Nhiếp Đình tới nói khoảng cách này phản phất tựa như là cách xa một bước, đương nhiên đây là cách nói khuếch đại, nhưng tối đa cũng chính là mấy chục phút hẳn là có thể chạy tới đi, cho nên theo đạo lý giảng, kỳ thật Nhiếp Đình có lẽ so Trần Tổ An bọn hắn càng tới trước a. Nhưng là ai cũng không nhìn thấy Nhiếp Đình người, Trần Tổ An không có lên tiếng âm thanh, Nhiếp Đình kiên nhẫn quá mức đáng sợ, hắn cảm thấy khả năng Trần Bách Lý thụ thương thời điểm Nhiếp Đình liền đã tại, nhưng mà Nhiếp Đình cùng Chung Ngọc Đường bọn hắn đối người đến thực lực có rõ ràng nhận biết, biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện thần tàn cảnh cường giả, cho nên vẫn giấu kín cho tới bây giờ, Trần Tổ An không có gặp Nhiếp Đình trước đó tuyệt không sợ, bởi vì hắn biết Nhiếp Đình nhất định tại. Làm cái này gọi là Trần Ngọc Tuyền Đại Tông Sư đi vào địa cầu đồng thời muốn dùng pháp khí khống chế một phương này không gian thời điểm, Trần Tổ An nhất định đều không lo lắng, thậm chí còn có một chút muốn cười, ngươi muốn cao thủ đoán chừng đã tới, chỉ bất quá hắn điểm chính là Thích Khách Hệ Thiên Phú liền hỏi ngươi có sợ hay không, bất quá Trần Tổ An vốn cho là Nhiếp Đình sẽ ở đối phương đắc ý nhất phong hình thời điểm xuất thủ, nhưng mà Nhiếp Đình lại không phải làm như vậy, lúc này Nhiếp Đình hai đầu lông mày đều là bình tĩnh, hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp địch nhân thực lực. Cũng sẽ không đánh giá thấp địch nhân trí thông minh, đối phương lớn lối như thế tới kỳ thật chỉ là mặt ngoài, hắn giấu ở chỗ tối liền có thể phát hiện cái này Trần Ngọc Tuyền từ đầu tới đuôi đều tại cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, đối phương cũng sẽ không đắc ý quên hình, Đoan Mục Hoàng Khải phái tới, là hắn coi trọng nhất đại tướng, cho nên, Nhiếp Đình trong lòng cười lạnh, liền tại đối phương khí thế cường thịnh nhất thời khắc xuất đao, một đao liền chặt đứt đối phương tất cả phong mang, khi Trần Ngọc Tuyền khí thế tựa như là một cái nhiệt khí cầu. Ngay tại không ngừng kéo lên lại kéo lên, kết quả đến Nhiếp Đình nơi này một đao liền cho đánh cho lọt khí, cường giả ở giữa giao thủ khí thế là cực kỳ trọng yếu, song phương liều chính là thời cơ, là thực lực, còn cố ý cơ. Lúc trước Nhiếp Đình tại Lão Hổ bối dưỡng đao mấy tháng, ra một đao chính là một cái cấp A, có thể xưng khủng bố, Trần Ngọc Tuyền cấp tốc hạ xuống, Đại Tông Sư không phải giáo chủ yếu như vậy giả, liền liên tục tăng lên thăng đều chỉ có thể dựa vào bàn môn tả đạo. Có thể nói trên đời này mỗi một vị đại tông sư đều tất nhiên có tuyệt đối hơn người tâm trí cùng ngộ tính, cho nên ngay một khắc này hắn đã cảm giác được một loại nào đó kinh khủng nguy cơ, tựa hồ cái kia màu đen trường đao bên trong cổ quái có thể muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn, đến mức Trần Ngọc Tuyền ngay cả một đao cũng không dám đón đỡ. Trần Ngọc Tuyền thân hình tại lui, Nhiếp Đình một đao kia nhưng thủy chung chém bổ xuống đầu, liền phản phất Trần Ngọc Tuyền vĩnh viễn cũng trốn không thoát, kia bá đạo vô song đao mang là hắn cuộc đời ít thấy. Nói thật Đoan Mục Hoàng Khải nói cho hắn biết chỗ này, tổ địa mặc dù có cao thủ cũng sẽ không nhiều mạnh, bởi vì nơi này trước kia là đi ra vấn đề. Trần Ngọc Tuyền không biết Đoan Mục Hoàng Khải tin tức này rốt cuộc là từ đâu biết đến, chỉ bất quá lúc ấy Đoan Mục Hoàng Khải chắc chắn ngữ khí để Trần Ngọc Tuyền bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau răng. Đây chính là trong truyền thuyết không có mạnh cỡ nào, ngươi chính Đoan Mục Hoàng Khải đi thử một chút, nhìn có thể hay không giết chết đối phương. Theo Trần Ngọc Tuyền, Đoan Mục Hoàng Khải khí thế vẫn là cao hơn trước mặt người trẻ tuổi kia một tuyến. Nhưng là Trần Ngọc Tuyền không biết, Đoan Mục Hoàng Khải tu hành bao nhiêu năm, Nhiếp Đình tu hành bao nhiêu năm, tính toán đâu ra đấy, Nhiếp Đình từ tấn thăng Đại Tông Sư đến bây giờ, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới, hơn 6 tỷ trong đám người, cũng chỉ có một cái Nhiếp Đình mà thôi. Nếu là Đoan Mục Hoàng Khải ở đây chỉ sợ cũng có thể minh bạch, chỉ cần cho Nhiếp Đình thời gian, siêu thoát ra Đại Tông Sư cảnh giới trở thành hắn nhận biết bên trong người thứ tư cũng không phải là không có khả năng, mặc dù là một loại khả năng, nhưng cũng đầy đủ làm cho lòng người sinh kính sợ. Làm Trần Ngọc Tuyền cách xa mặt đất còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, cả người hắn cấp tốc đẩy một cái phương hướng, kề sát đất hướng phía nam bay đi, nhưng nếu như chỉ là như vậy hắn chỉ sợ vẫn là muốn bị đao cương chém trúng, chỉ thấy Trần Ngọc Tuyền trên người áo bào đen bỗng nhiên cổ tạo nên đến, đúng là thoát ly thân thể của hắn đón đao cương bay đi, màu đen áo choàng trên không trung càng lúc càng lớn, tự hồ muốn Nhiếp Đình bao khỏa trong đó, nhưng Nhiếp Đình đao rất sắc bén, trong chốc lát Trần Ngọc Tuyền sau lưng đao cương rơi trên mặt đất. Đúng là ngạnh sinh sinh đánh ra một cái khoảng cách cực lớn, mà cái kia màu đen áo choàng phản phất vải rách đồng dạng đã một phân thành hai, chậm rãi hướng về mặt đất. Cái này áo bào đen vì Trần Ngọc Tuyền tranh thủ gãy ngón tay một cái thời gian, mà Nhiếp Đình hai đao liền hủy hắn hai kiện sử dụng nhiều năm pháp khí. Đại tông sư ở giữa giao thủ, chung quy là không có cách nào giống trong ngày thường làm như vậy giòn lưu loát. Cái này Trần Ngọc Tuyền tại lữ trụ theo Đoan Mục Hoàng Khải vô số năm, không biết cùng bao nhiêu người giao thủ qua, có thể sống xuống mệnh đến bản thân liền có chỗ hơn người. Mà còn Trần Ngọc Tuyền tại lữ trụ đi theo thiên đế nhiều năm, Đoan Mục Hoàng Khải đạt được tốt pháp khí đương nhiên sẽ đánh điểm cho bọn hắn một chút, không phải đại gia dựa vào cái gì đi theo Đoan Mục Hoàng Khải. Bất quá lúc này Trần Ngọc Tuyền đột nhiên cảm giác được, mặt này trước người trẻ tuổi chưa hẳn so Đoan Mục Hoàng Khải yếu, đối phương còn có dư lực, thật tình không biết Nhiếp Đình trải qua xuất thủ liền sẽ để thế giới vỡ vụn sự tình. Bây giờ mặc dù thế giới thụ đã một lần nữa cắm rễ địa cầu, có thể Nhiếp Đình trong lòng hay là hơi có chút lo lắng bọn hắn xuất thủ sẽ dẫn đến thế giới căng cơ dao động. Cho nên, cũng bởi vì cái này một phần lo lắng cùng không xác định, Nhiếp Đình kỳ thật còn thu một phần lực. Lúc này, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo trong lòng bọn họ giật mình, không gian thông đạo bên trong lần nữa bay ra hai người đến. Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái này sẽ không hay là Nhiếp hiệu trưởng cái kia cấp bậc A, muốn thật sự là như thế cũng không cần đánh A. Bất quá Thanh Đồng Hồng Lưu nội tần số truyền tin có dịch cảm giác thể chất chiến hữu nói ra, hai cái cấp A, không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Lúc này Trần Tổ An mới xem như nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hai cái cấp A nha, các loại, liền xem như cấp A cũng rất khó đánh A, nhưng mà sau một khắc, Trần Tổ An bỗng nhiên trống giận, kết trận. Chỉ thấy không gian kia trong thông đạo bỗng nhiên có màu đen giáp sĩ như là như châu chấu quét sạch ra, nước thủy triều đen kịt hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà ra, phản phất muốn đem thiên địa nhật nguyệt đều nuốt hết. Hắc Vũ quân nhân số phải kể tới lần tại Thanh Đồng Hồng Lưu, mà Thanh Đồng Hồng Lưu ưu thế chính là trên người bọn họ khôi giáp, còn có vô kiên bất tồi tín niệm, người ta không có đường lui. Trần Tổ An quay đầu nhìn xem sau lưng của hắn kết trận Thanh Đồng Hồng Lưu, bọn hắn không hiểm có thể thủ, sau lưng chính là Lạc Thành Bách Tính. Triệu Vĩnh Thần bỗng nhiên cười nói, ta tại một cái trong đêm mưa đã từng hỏi qua người nào đó hai vấn đề, khi đó hắn vẫn chỉ là cái thiếu niên bình thường đây, hiện tại đã là thứ 9 thiên la. Trần Tổ An mắt sáng rực lên một chút, bọn hắn tất cả mọi người biết Triệu Vĩnh Thần nói tới ai. Thành Thu Xảo nhìn thoáng qua càng ngày càng gần Hắc Triều, hiếu kỳ hỏi, ngươi hỏi cái gì? Ta hỏi hắn, đại thánh lần này đi như thế nào? Triệu Vĩnh Thần cười nói, hắn nói thế nào? Hắn nói đập nát Lang Tiêu. Ngươi lại hỏi cái gì? Ta lại hỏi hắn, như một đi không trở lại. Hắn nói thế nào? Liền một đi không trở lại. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía Hắc Triều đã nhanh muốn tới đến trước mặt, lão tử phải sống chờ hắn trở về. Người đăng, Tu An A2.